Lương Điền Thiên Khoành, chương 27, giá bao chọn gói cùng bán lẻ. Góc chuyện audio.com, Giang Lăng lần đầu tiên làm tiểu nhị, tự nhiên là không dám rời khỏi cương vị, lâu lâu lại đi đến cầu thang xem khách có cần gì không trên lầu. Bốn vị nam nhân kia cũng không uống rượu, giúp Giang Lăng cũng giảm đi chút việc, ăn cơm xong thì gọi tính tiền đợi chút, Lưu trưởng quỹ nghe trên lầu có tiếng kêu. Giữ lại Giang Lăng đang muốn đi lên, ta đi lấy tiền nói xong liền lên lầu chỉ chốc lát sau. Khách nhân đi xuống trước, Lưu trưởng quỹ cúi đầu khom lưng tiễn họ ra cửa lúc này mới trở lại ngồi phía sau quầy cười tủm tỉm nói. Khách nhân nói món ăn kia đưa lên không sai, thưởng cho mấy đồng tiền nói xong, từ trong lòng lấy ra hai đồng tiền đưa cho Giang Lăng nói. Này, tiền này cho ngươi. Hôm nay ít nhiều gì thì món ăn này cũng do ngươi. Giang Lăng biết vì mình tặng không thực đơn nên mới thưởng số tiền này. Liền yên tâm thoải mái nhận lấy hai đồng tiền tuy là rất ít. Nhưng nhỏ cũng không phải là cơm hay sao? Lưu trưởng quỹ nhìn Giang Lăng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chỉ vào bên cạnh ghế nói. Ngồi, ngồi xuống nói chuyện xem. Giang Lăng ngồi xuống. Hắn liền hỏi, những thực đơn của ngươi định bán như thế nào? Thời điểm rảnh rỗi Giang Lăng đã nhìn gia vị và nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp. Đem thực đơn có thể bán chỉnh sửa lại một lần trong đầu nàng nghĩ ra được rất nhiều món ăn. Nhưng chỉ cần có tài chính, nàng đích thân sẽ mở tửu lâu dựa vào đồ ăn trong không gian. Sinh ý nhất định sẽ rất mạnh cho nên nàng nghĩ không cần bán nhiều thực đơn hơn nữa. Lưu trưởng quầy là người quyết đoán. Có năng lực. Thực đơn xuất ra nhiều cũng bằng không trong lòng có định đoạt. Lúc này lại nghe hỏi. Nhân tiện nói ra, 10 món ăn chính cùng 10 món ăn sáng. Bán chọn gói cùng nhau là 2 sâu tiền. Nếu bán lẻ, món chính 150 đồng một món. Còn ăn sáng là 100 đồng một món phải xem trưởng quầy muốn mua như thế nào chiếu theo hiện đại một cân gạo là 2 tệ quy đổi ra. Tiền ở đường chiều 2 sâu tiền tương đương với 10.000 tệ. 10.000 tệ đối với tửu lâu xuất ra là không khó. Nhưng đối với người nghèo rớt như Giang gia mà nói, 2 sâu tiền này có ý nghĩa rất trọng đại. Ít nhất về sau khi gặp sự cố gì thì cũng không đến nỗi phải đập nồi bán sát. Có thể hay không ngươi cho ta xem tên các món ăn trong thực đơn? Lưu trưởng quỹ trầm ngâm một lát. Hỏi, được, như vậy đi đêm nay ta trở về viết hết ra, ngày mai ta sẽ đưa cho ngài xem, ngài cân nhắc kỹ rồi hãy quyết định. Lưu trưởng quỹ cẩn thận. Giang Lăng cũng lý giải được vô duyên vô cớ, lại xuất ra một số tiền lớn như vậy, đối với việc kinh doanh ảm đạm của Lưu trưởng quỹ mà nói. Đó là một việc không nhỏ, tự nhiên phải lo lắng rõ ràng. Kỳ thực Lưu trưởng quỹ lựa chọn tin tưởng Giang Lăng. Một cái là vì thấy Giang Lăng tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng nói chuyện, làm việc cực kỳ có đạo lý, trầm ổn chuyện của sáng nay. Hắn ngồi xuống nghĩ lại liền minh bạch, nếu không phải là Giang Lăng khôn khéo, phòng trưng A Phúc kia cũng không bại lộ ra nhiều vấn đề như vậy. Có thể thấy được đứa nhỏ này ý nghĩ linh hoạt không giống bình thường con trọng. Yếu hơn là, tửu lâu này nếu không thay đổi hiện trạng, không có sinh ý này chống đỡ. Nhất định sẽ phải đóng cửa tửu lâu này. Hắn thật sự không biết phải làm cái gì. Một nhà già trẻ đều dựa vào hắn hiện tại vất vả lắm mới có một hy vọng. Canh bạc này hắn không thể không đánh 2 sâu tiền đánh bạc. Hắn còn có thể trở mình nếu sinh ý chuyển biến tốt. 1-2 tháng là có thể kiếm trở lại còn nếu không đánh canh bạc này. Chỉ còn lại một con đường ngồi chờ chết lại nói không phải là còn có bán lẻ sao? Mua trước vài công thức nấu ăn, xem hiệu quả như thế nào rồi tính tiếp cũng không sao nhìn xem canh giờ. Cũng đã đến giờ ăn cơm chiều lại nhìn tửu lâu không có khách. Lưu trưởng quỹ thở dài một hơi, cho Giang Lăng và A Phúc đem thức ăn cho Xuân Hương viện. Giang Lăng trở về dọn dẹp lại bàn ăn trên lầu. Lúc này cả bốn người cùng ăn cơm chiều tuy rằng đồ ăn không đủ phong phú. Nhưng so với tiêu chuẩn ở nhà với Lý Thanh Hà tất nhiên là bất đồng. Ít nhất còn có dầu, có giấm chua huyết vịt ăn. Giang Lăng ăn 3 chén cơm đầy có người không? đang ăn cơm à, Giang Lăng trong chén vẫn còn hai miếng cơm. Chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu đến ngay, Giang Lăng vội vàng đem cơm lùa hết vào miệng, buông bát chạy đến khách khoan, muốn ăn. Giang Lăng cao giọng nói một nửa, cũng không nói tiếp được nữa. Trợn tròn mắt nhìn qua cửa thấy khách nhân đang đi đến thất thần làm chi. Chạy nhanh ra đón khách nhân, Lưu trưởng quầy cũng theo đuôi đi vào nương. Tiểu đệ các ngươi thế nào lại đến đây? Giang Lăng không để ý đến Lưu trưởng quỹ, chạy nhanh ra đỡ Lý Thanh Hà đang chống quải trượng đi đến. Còn Giang Đào cũng đang đỡ nàng nương lo lắng. Đến xem ngươi, Lý Thanh Hà ôn nhu cười nói. Nhìn về phía Giang Lăng tất cả đều là yêu thương, có mệt hay không? Ta không sao, rất tốt, không cần lo lắng, một dòng nước ấm chảy vào trong lòng Giang Lăng. Đây là thân nhân. Đây là hai người thân của nàng, tại cái thời không này chỉ có bọn họ. Lúc nào cũng lo đến an nguy của nàng, quan tâm thân thể nàng. Giang Lăng khịt khịt mũi, đi qua đỡ lấy Lý Thanh Hà, trách cứ nói, nương, chân ngài còn chưa khỏe hẳn, bước đi xa như vậy sẽ không tốt. Tiểu đệ, ngươi cũng không khuyên nhủ nương. Giang Đào, đây là người nhà ngươi, chạy nhanh cho bọn họ vào ngồi đi. Lưu trưởng quỹ đi tiếp đón khách nhân. Ngồi xuống, liền xoay người lại cười nói, vị này là Giang phu nhân đi, vừa vặn, ta còn định một lát đóng cửa theo Giang Đào đi đến nhà các ngươi một chuyến, hiện tại các ngươi đã đến. Miễn cho ta phải đi lại trước hết vào ngồi trước đi, ta đi đón khách nhân xong sẽ quay lại, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói a. Có phải hay không Lăng Nhi nàng nương, là nói chuyện thực đơn của nhà chúng ta. Giang Lăng chạy nhanh đánh gãy lời nói của Lý Thanh Hà. Trừng mắt nhìn nàng, Lý Thanh Hà lúc này mới nhớ trưởng quầy luôn kêu Giang Lăng là Giang Đào. Đang muốn hỏi cái gì thực đơn, Giang Lăng lại nói, đi thôi, đi vào ngồi một lát. Thấy Lưu trưởng quầy đang cho khách nhân gọi món ăn, nàng lại nói nhỏ, một lát có hỏi gì ngài đừng có lên tiếng, chỉ nói trong nhà hết thảy do ta làm chủ là được. Mỗi ngày nay mỗi sự kiện Giang Lăng làm đều làm cho Lý Thanh Hà yên tâm, cho nên lúc này thấy nàng nói như vậy, Lý Thanh Hà cũng không hỏi lại, dù sao nàng tin tưởng Lăng Nhi của nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu, mà nếu nàng đã làm chuyện xấu thì nhất định phải có lý do. Làm thì làm, cũng không có gì quá lớn. An bày Lý Thanh Hà ngồi xuống, Giang Lăng chạy nhanh tiếp nhận ấm trà trong tay Lưu trưởng quầy đi mời nước cho khách. Làm như vậy thứ nhất là vì trách nhiệm phải làm. Thứ hai là muốn Lý Thanh Hà hiểu công việc của nàng làm suốt ngày nàng cứ suy nghĩ miên man là bởi vì không biết tình huống thực tế. Nếu Lý Thanh Hà biết nàng làm việc trong môi trường an toàn, cũng sẽ không phiền hà. Lúc nào mở miệng ra cũng là đồ ăn ngon, nàng sẽ không cần cả ngày ở nhà lo lắng cho chính mình. Giang Lăng đi đón khách, Lưu trưởng quỹ liền được thanh nhàn, đi tới cùng Lý Thanh Hà bắt chuyện. Giang phu nhân, là như thế này, nghe nói nhà các ngươi có một quyển thực đơn do tổ tiên truyền lại, không biết có phải sự thật không? Lý Thanh Hà được Giang Lăng dặn dò, tự nhiên gật đầu nói, đúng vậy. Giang Đào nói nguyện lấy 20 cái thực đơn đổi lấy tiền lời. Ngươi có ý kiến gì không? Lưu trưởng quỹ hỏi, hắn kinh doanh tửu lâu này bao nhiêu năm, duyệt qua vô số người, tự nhiên nhìn ra được Lý Thanh Hà tuy là mặc áo vải bố, không châm cài, nhưng dung mạo tú lệ, khí chất không tầm thường. Còn đây là đệ đệ của Giang Đào. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng khi vào tửu lâu cũng không giống mấy đứa nhỏ ở nông thôn sợ sệt hoặc hiếu kỳ nhìn ngó lung tung. Kể từ đó, hắn đối với lai lịch của thực đơn do Giang Lăng nói hoàn toàn không có hoài nghi, chỉ cần Lý Thanh Hà gật đầu không ý kiến. Việc buôn bán này có thể làm không ý kiến. Lý Thanh Hà mỉm cười nói, chuyện nhà của ta, hết thảy đều do đứa nhỏ kia làm chủ, hắn nói bán liền bán, giá bao nhiêu cũng là do hắn định đoạt, như thế rất tốt. Lưu trưởng quỹ cao hứng vuốt vuốt dâu, hắn thấy chân Lý Thanh Hà bị thương, lại thêm sắc trời không còn sớm, phòng chừng sẽ không có khách nhân lại đến. Giang Lăng là ngày đầu tiên làm việc còn tặng cho hắn một thực đơn, cho nên khai ân. Giang Đào, khách nhân là để ta tiếp đón đi, chân của nương ngươi không tiện ngươi cùng nàng về đi, sáng mai đúng giờ lại đến bắt đầu làm việc dạ. Vậy phiền toái trưởng quầy Giang Lăng mừng rỡ, đem đồ ăn bưng nhanh lên bàn, lau sạch tay chạy tới. Nương, chúng ta về nhà đi, các người đã ăn cơm chưa? Chưa ăn. Lý Thanh Hà vỗ vỗ tay nàng nói. Đi thôi, về nhà, cách Trương.